Bảo bối thiên tài anh nhớ em. Chương 20, ba con tắc kè hoa. Kế hoạch giải cứu chồng yêu. Góc truyện audio.com. Nhi đi vào toilet, sửa sang lại đầu tóc cùng lúc đó. Có mấy người đi vào, ba người con gái với ba cái đầm loè loẹt như tắc kè hoa. Theo nhận định của nó, này tụi bây có thấy cái anh đẹp trai ở ngoài thác nước không? Ả mặc đầm đỏ vừa vuốt tóc vừa nói. Khỏi bàn đẹp trai hơn mấy sao Hàn luôn, nhìn là mê. Ả mặc váy xanh chen vô. Với từng đó dữ liệu, Nhi đã đủ nhận ra đối tượng làm mấy con tắc kè hoa này điên điên khùng khùng như vậy rồi, chỉ có ông CK sát gái nhà nó chứ ai. Hay tại sao mấy kẻ này lại thích dây vào trai đã có chủ không biết, đúng là. Nó thầm nghĩ rồi tự lắc đầu ngán ngẩn. Người ta đẹp trai như vậy mà bà nghĩ là chưa có người yêu chắc. Bà còn lại váy nhung sặc sỡ nhìn móng tay. Tốt coi như con tắc kè này IQ không đến nỗi âm. Nó thầm khen ngợi, có người yêu thì sao, ta đây đâu có sợ, cùng lắm là cướp bổ chứ gì, mình đây đã quen rồi. Tắc kè đỏ bĩu môi, chuẩn không phải chỉnh, cùng lắm là cho con bồ đó một bài học mà tự chia tay. Bà váy nhung cười man dở, tốt như vậy mới là bạn của tao. Tắc kè xanh vỗ tay tán thưởng, mấy ả ngu ngốc này nói chuyện mà không biết rằng VK của ảnh đang đứng bên này. Tiếp cận mục tiêu như thế nào đây? Ả màu hồng nhung, dễ ợt sao mày ngu thế? Ả xanh chửi ả hồng nhung, giỏi thì nói xem. Tắc kè hồng nhung thách thức, mày đi gần anh ta giả tờ ngã rồi trật chân, không lẽ anh ta không giúp mỹ nhân như vậy thì anh hùng có băng như đá cũng phải động lòng mà bế. Lên xem có thế nào không rồi vào bệnh viện từ đó làm quen. Quá hay, tắc kè đỏ vỗ tay bôm bốp. Còn nó đứng bên nghe mà buồn nôn gì mà mỹ nhân chứ mỹ quái thì có. Nhưng phải quyến rũ một chút, tao sẽ tiếp cận. Nói rồi ả đỏ xịt nước hoa hồng mùi nồng kinh khủng, suýt nữa làm nó chết nghẹt. Mấy ả đi ra ngoài, Nhi đứng nhìn lùm bùm. Dáng đi thì như con vịt bầu dám tán tỉnh CK của SNBN à, bổn vương sẽ cho biết tay. Nhi nói rồi vuốt lại tóc. Đang định đi ra ngoài thì điện thoại chợt rung lên từng hồi chuông, vừa mới bắt máy cái giọng ông anh yêu quý đã hoang hoàng. Bé yêu quý, bé biết tin gì chưa nà? Gì, nghe giọng nó đã bực dọc muốn bóp chết ông anh khốn nạn. Anh vừa ký hợp đồng với dòng thời trang mới của dây cây thằng bí do Min Jun, tưởng dễ ăn lắm làm sao qua mặt được vẻ đẹp trai người người của. Anh bé lên đọc tin chưa bé? Anh nó đang lải nhải thì... Anh thôi đi nhá, đừng có mà vui vẻ trên nỗi đau của người khác, anh thì vẻ vang rồi ngồi mà tự sướng đi, em đang bận chờ em xử lý anh sau. Nhi nhanh chóng tắt máy và phóng vội ra, Thiên đang đứng đó còn mấy mụ kia đang chuẩn bị tiếp cận. Phải làm sao đây, khoảng cách giữa nó và hắn xa hơn giữa hắn và lũ tắc kè bọn chúng đang thực hiện âm mưu cướp chồng của nó, không nó sẽ... Không đứng nhìn thà muộn vẫn còn hơn là không. Nhi chạy nhanh nhanh nhất có thể, cô sắp gần hắn rồi, còn con tắc kè đỏ đang chuẩn bị ngã. Á, tiếng cô hét lên, Thiên lập tức quay về hướng có tiếng hét và thấy cô đang theo đà ngã về phía trước mặt cậu, không ngần ngại Thiên bước ra đỡ lấy nó. Cộng thêm xoay một góc chân nó văng trong không trung và đập ngay vào cổ con hồ ly đang ngã. À, tiếng hét vang lên xong Thiên không thèm quan tâm. Điều cậu quan tâm lúc này là Nhi, em không sao chứ, cậu ôn nhu, không, tại sao lại bất cẩn như thế chứ, lỡ em bị ngã thì sao? Đã nói là không sao mà thả tôi xuống, ngại quá. Nó nói, được rồi, đi tiếp nha, có nên đi nữa hay không anh đang băn khoăn, đi tiếp đi, có mấy khi được đi chơi đâu. Cô nói rồi lôi Thiên đi, nó dừng lại trước một căn phòng với cái biểu tượng to lớn. Cặp đôi tình nhân nó nhìn rồi quay sang hắn. Có vào không? Lần này không để lâu, Thiên nắm lấy tay Nhi và kéo vào nơi đây được trang trí khá đẹp và lãng mạn, có một sân khấu cao. Toàn tập trung mấy cặp đôi yêu nhau, bỗng cái giọng đáng ghét vang lên làm nó đem ánh mắt ghét bỏ. À, anh đẹp trai kia sáu con mắt hình trái tim to đùng đang hướng đến hắn mà hắn thì lại không quan tâm, miệng thì mở to hết cỡ mà không sợ. Rồi bay vào miệng nhìn ghét chết đi được, tiếng anh chàng MC nhìn như thuộc thế giới thứ ba vang lên ẻo là. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình đặc biệt hôm nay do công ty MH tài trợ để xem ai muốn tham gia nào. Tên MC vừa nói vừa làm điệu. Mấy cặp đôi gieo họ ầm ĩ, nhi thấy chóng váng nhưng cô vẫn nghe thấy mấy tiếng y ói của ba con kỳ nhông. Hay là mình dụ anh đẹp trai chơi đi. Nó nhìn ánh mắt ác cảm nó chỉ kịp nhìn thiên cậu cứ im lặng nắm chặt lấy tay nó nhi không biết mình phải mở lời như thế nào. Cách chương.